Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 13, thi độc bạo phát. Tham Tam Xích kéo căng ở cây kia dây cung trong nháy mắt cắt ra. Lại không thể để cho Vương Hùng nói tiếp. Trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hung ác lệ. Dò xét vung tay lên. Giống như điều động quảng trường này vũ khí đại trận. Oanh, trên quảng trường. Đột nhiên sương mù bộc phát ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Cái này Tham Tam Xích quả nhiên không có hạn cuối. Ngay trước tất cả mọi người mặt, ngay trước 200 vạn bách tính mặt, hắn liền dám ra tay. Trong sân rộng đại trận, tại Tham Tam Xích trong khống chế, sương mù bạo khởi trong nháy mắt. Vương Hùng, bầy sói dưới chân địa mặt trong nháy mắt nứt ra hai đạo vết nứt. Cự đại vết nứt vừa ra, Vương Hùng cùng bầy sói, nhị hổ trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Tham Tam Xích, ngươi dám? Vương Hùng trừng mắt, cả giận nói, giống, Tham Tam Xích, ta muốn ăn ngươi. Cự môn, cự khuyết sợ hãi giống mà lên. Ô ô ô, giống. Bầy sói cũng trong nháy mắt bạo hống mà lên. Nhưng hết thảy đều quá nhanh. Nứt trong miệng như có vạn thiên thủ trưởng duỗi ra, một phát bắt được Vương Hùng một hàng. Đồng thời bỗng nhiên kéo một phát kéo, trong nháy mắt kéo vào địa trong khe. Toàn bộ Bách Thảo Điện hạ quảng trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Chẳng ai ngờ rằng Tham Tam Xích lại còn nói động thủ liền động thủ. Liền Liên Sơn xuống bách tính cũng bị trong chớp nhoáng này động tác làm được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới bạo phát sương mù, trong nháy mắt lại lần nữa tán đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt thấy rõ trung ương, Tham Tam Xích còn đứng tại chỗ. Nhưng, Vương Hùng không, bốn phía sương mù gần như đều tán đi. Chỉ còn lại có Vương Hùng chỗ ngồi chi địa vẫn như cũ sương mù tràn ngập. Tham Tam Xích, ngươi đang làm gì? Thanh Hoàn quận chúa kinh sợ kêu. Tham Tam Xích sầm mặt lại. Tiếp theo đối sương mù nhiều khu âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi nhìn lấy, đã ngươi vu khống lão phu thánh nguyên đan là thi nguyên đan. Vậy lão phu liền làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Đến cùng là thánh nguyên đan vẫn là thi nguyên đan. Tham Tam Xích mở miệng. Làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình hoa mắt. Tham Tam Xích không có ra tay với Vương Hùng. Vương Hùng còn tại này trong sương mù. Thanh Hoàn quận chúa cũng một trận mờ mịt. Chư vị, Vương Hùng vu khống lão phu. Đây là oán khí trùng thiên thi nguyên đan. Buồn cười cùng cực. Ha ha ha ha, hôm nay lão phu liền khai lò nhượng mọi người nhìn một chút, ta cái này thánh nguyên đan mẹ đan, đến cùng là sinh cơ bừng bừng, vẫn là oán khí trùng thiên. Tham Tam Xích thanh âm bên trong mang theo một cỗ kiên định nói. Vừa mới ra tay, Tham Tam Xích cũng là triệt để nhịn không được. Về phần hậu quả, Tham Tam Xích còn không nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Bất quá, kém nhất. Chỉ huy Bách Thảo Đường rời đi Đại Tần người nước đi. Những người khác nước, tông môn, đối với mình cái này đan tu thế lực, khẳng định cực độ hoan nghênh. Nhưng, nhượng Vương Hùng nói tiếp, chính mình danh tiếng nếu là hủy, Bách Thảo Đường liền triệt để không có. Coi như lưu vong nước khác, cũng trốn không thoát một chữ, chết. Cho nên Tham Tam Xích mới không tiếc bất cứ giá nào buồn ngủ giết Vương Hùng. Tham Tam Xích lời nói, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đối Vương Hùng hiếu kỳ chuyển di tới. Khai lò, triển lãm thánh nguyên đan mẹ đan. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Vương Hùng nói hai cái phân biệt thi nguyên đan biện pháp. Người sống thử độc, kiểm tra lô hỏa. Có thể Tham Tam Xích lại chuyển di phương hướng, biến thành khai lò nghiệp đan. Dù sao, Vương Hùng nói quá nghe rợn cả người. Mọi người tuy nhiên hoài nghi, nhưng tin tưởng Vương Hùng người rất rất ít. Giờ phút này, Tham Tam Xích muốn khai lò. Tất cả mọi người trừng to mắt, muốn nhìn một chút cái này Thánh Nguyên Đan mẹ đan đến cùng bộ dáng gì. Cứu, đan lô đắp rất lớn, trong nháy mắt sốc lên, một trận khói bụi tán đi, trong lò đan hết thảy, nhìn một cái không sót gì, lại nhìn thấy, trong lò đan, một cái nắm nâng khu, phía trên giờ phút này đang lẳng lặng ngưng lại một cái màu xanh biếc hình tròn đan dược. Đan dược có nửa người độ cao, tròn căng bộ dáng, quỷ dị thế mà hiện ra trong suốt hình dạng, tựa như một cái cự hình lục sắc thạch. Càng quỷ dị là, cái này cự hình thạch, lại có một đôi mắt, còn có há miệng. Đan lô mở ra trong nháy mắt, cự hình thạch hai mắt liền mở ra, đôi mắt kia cũng là màu xanh biếc, mắt to ngập nước, cực kỳ đáng yêu, đáng yêu. Dưới núi, trên núi, nhất thời một mảnh xôn xao. Sinh hoạt, đan dược này có sinh mệnh. Thánh Nguyên Đan, thế mà luyện ra một cái sinh mệnh. Cái này quá không thể tưởng tượng a. Thật đáng yêu ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một trận hống tạp. Trên quảng trường, tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì cái này Thánh Nguyên Đan ngạc nhiên. Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt một trận khó coi, bởi vì trước mắt cái này Thánh Nguyên Đan quá đáng yêu, quá thần kỳ, há không phải nói rõ Vương Hùng lời nói đều là giả. Không đúng, không đúng, Vương Hùng nói không sai. Ta có một lần nghe người ta hoàng đề cập qua thi Nguyên Đan, giống như chính là cái này bộ dáng. Một bên Ân Trùng Hư mặt liền biến sắc nói: ngươi nói, nhân hoàng đề cập qua. Thanh Hoàn quận chúa nhãn tình sáng lên. Vâng, chính là như vậy, cái này thi Nguyên Đan. Không là sống, không phải có sinh mệnh, chỉ là vô số oán niệm ngưng tụ mà thành. Tập hợp đại oán niệm mà thành quái vật. Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói. Oán niệm, không sai, thuần túy nhất oán niệm. Cái này thi trong Nguyên Đan oán niệm. Không có chút nào trí nhớ, bị toàn bộ đề thuần qua, chỉ là thuần túy nhất oán niệm, nó có ngập trời oán niệm, có phá hư hết thảy oán niệm. Ân Trùng Hư sắc mặt âm trầm nói, có thể, ta nhìn nó ngập nước ánh mắt, giống như rất tinh khiết a, không có một tia oán khí a. Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, không ngừng Thanh Hoàn quận chúa. Tất cả mọi người cũng cảm giác thi Nguyên Đan ánh mắt thuần khiết. Nhìn thấy sao? Oán khí trùng thiên. Nơi nào có oán khí trùng thiên? Các vị từ nơi này Thánh Nguyên Đan trên thân. Nhìn thấy một tia oán khí sao? Tham Tam Xích cũng cười to nói. Tất cả mọi người lắc đầu. Chỉ có Ân Trùng Hư. Mí mắt một trận cuồng loạn nói. Nhìn không ra oán khí. Đó là bởi vì không có trí nhớ, oán khí thu liễm lấy, một khi nó có trí nhớ, nó liền có bạo phát oán khí đột phá khẩu. Thế nhưng là, nó như thế nào có trí nhớ? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, ăn nó nhìn thấy người đầu tiên, rút ra trí nhớ, Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói, ăn người, Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói. Cũng liền tại cái này một sát na, này cự hình thạch bỗng nhiên thân hình mở ra, tựa như cục tẩy thân thể, đột nhiên kéo dài bành trướng mà lên, tại Tham Tam Xích cuồng vọng của trách Vương Hùng thời khắc. Mở ra ngập trời miệng lớn, trên quảng trường hào khách, dưới núi bách tính, vừa rồi đã triệt để tin tưởng Tham Tam Xích, đang vỗ Tham Tam Xích mông ngựa. Đang theo Tham Tam Xích cùng một chỗ của trách Vương Hùng. Khả ái như thế, thần kỳ Thánh Nguyên Đan, làm sao có thể là Vương Hùng trong miệng này oán khí trùng thiên quái vật. Ngay tại Tham Tam Xích hưng phấn nhất thời khắc, đột nhiên, dưới núi bách tính, trên núi hào khách, tựa như toàn bộ bị phong bế miệng, từng người trợn to hai mắt. Há to mồm nhìn về phía Tham Tam Xích sau lưng. Tham Tam Xích gặp tất cả mọi người yên tĩnh. Cũng là một trận không hiểu. Hiếu kỳ quay đầu nhìn về Thánh Nguyên Đan. Ao, Thánh Nguyên Đan miệng lớn, bỗng nhiên một thanh, đem tham tam xích toàn bộ cả nuốt vào. A, trong lúc nhất thời, dưới núi vang lên vô số nhát gan người tiếng thét chói tai âm. Trên núi hào khách cũng trong nháy mắt toàn bộ kinh hãi nhảy dựng lên. Đường chủ, đường chủ, một đám Bách Thảo Đường đệ tử kêu sợ hãi mà lên. Nhưng, tham tam xích liền phản ứng cũng không kịp, đã bị triệt để nuốt vào a. Một đám Bách Thảo Đường đệ tử hoảng sợ nhanh chóng bổ nhào qua. Bành, này nuốt vào tham tam xích thi nguyên đan đột nhiên dâng trào ra đại lượng lục sắc vũ khí. Phàm là xông vào Bách Thảo Đường đệ tử, trong lúc đó toàn bộ run lên, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cái này lục khí có độc, bị lục khí bao phủ Bách Thảo Đường đệ tử, phát ra thống khổ thanh âm. Biên giới chỗ mấy cái Bách Thảo Đường đệ tử, mắt trần có thể thấy, trên mặt trong lúc đó mạch máu tuôn ra, mặt lộ vẻ hắc lục chi sắc, là thi nguyên đan, không sai, đi mau. Ân trùng hư biến sắc cả kinh kêu lên, lôi kéo Thanh Hoàn quận chúa, ân trùng hư liền hướng về hậu phương chạy thục mạng, một đám hắc ưng nhanh chóng hướng lên bầu trời bay đi. Này lục khí còn tại khuếch trương bên trong, hướng về quảng trường hào khách khuếch trương mà đi. Đi mau ố ăn, tham tam xích là cái đại lừa gạt, mau tránh ra, cút ngay, để cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên quảng trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Doanh Đông, Tị Tâm Thánh Tử tuy nhiên không xác định kết quả cuối cùng, nhưng vẫn như cũ không chút do dự dẫn người nhanh chóng rút lui. Đi, Tị Tâm Thánh Tử hét lớn một tiếng, ầm ầm, quần xà nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường rất nhiều hào khách bị cự đại đuôi rắn vung ngã trên mặt đất. Toàn bộ Bách Thảo Điện hạ quảng trường đều loạn, có phóng tới trong làn khói độc cứu tham tam xích, có hướng về ngoại giới chạy trốn. Mà dưới núi bách tính nhìn lấy hình ảnh, cũng là từng tài bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Một số tâm lý tố chất sai người đều hoảng sợ sắc mặt đại biến. Độc vụ phạm vi hữu hạn, cũng chỉ có thể bao phủ quảng trường. Có ít người chạy ra độc vụ phạm vi, có chút nhưng không có. Trốn tới người, lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại, không biết bên trong chúng độc người thế nào. Đúng lúc này, một tái hào khách cúi đầu, lung la lung lay từ trong làn khói độc đi tới. Trương trưởng quỹ, người trúng độc. Một cái khác hào khách quan tâm đi ra phía trước dìu hắn. Này Trương trưởng quỹ, toàn thân gân xanh nổi lên, da thịt cũng thay đổi thành màu xám cho. Cúi đầu trên mặt, mơ hồ nhìn thấy một tia thống khổ vặn vẹo chi sắc. Lung la lung lay, tựa như tùy thời té ngã. Một người khác vừa mới đỡ dậy Trương trưởng quỹ, liền thấy Trương trưởng quỹ đầu bỗng nhiên vừa nhấc. Trong lúc đó, này vặn vẹo trên mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt sung huyết, trạng thái vô cùng điên cuồng, miệng bỗng nhiên mở lớn, lớn đến muốn đem khóe miệng đều xé rách ra máu tươi. Ngươi làm gì? Người kia cả kinh kêu lên. Giống. Trương trưởng quỹ miệng lớn, cắn một cái tại dìu hắn người kia phần cổ. Trương trưởng quỹ, ngươi cắn ta làm gì? Này hào khách hoảng sợ muốn đẩy ra Trương trưởng quỹ. Nhưng, Trương trưởng quỹ tay tựa như kìm sát, ngắt gao chế trụ này hào khách, nhượng hào khách căn vô pháp chống cự. Trong miệng bỗng nhiên khẽ cắn, bành. Đại lượng huyết nhục bị Trương trưởng quỹ cắn xé xuống tới. Trương trưởng quỹ trong miệng, thậm chí còn có một đoạn người kia yết hầu. Rầm một tiếng, nuốt xuống, người kia yết hầu bị cắn xuống. Máu tươi phun ra, thân thể run rẩy thời khắc, lộ ra nhưng đã không thể sống thêm. Giống, ngoặc kép chấm chấm, Trương trưởng quỹ không buông tha. Tiếp tục đối với này hào khách thi thể một trận gặm cắn nuốt ăn. Hình tượng này bị toàn thành người nhìn thấy, gần như tất cả mọi người lộ ra kinh dị chi sắc. Dưới núi càng là phát ra vô số hoảng sợ thét lên. Zombie, thật sự là zombie. Ân Trùng Hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Trương trưởng quỹ Trung thi độc, biến thành zombie. Có người kinh hãi nói. Đáng tiếc Lý trưởng quỹ đến muốn đi cứu hắn. Kết quả bị cắn chết. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý trưởng quỹ bị cắn chết thời khắc. Lý trưởng quỹ kia toàn thân mạch máu cũng bảo chống đỡ mà lên. Gân xanh toát ra, đột nhiên, hai mắt vừa mở, con người đột xuất thời khắc, thế mà chậm rãi bò người lên tới. Sinh hoạt, Lý trưởng quỹ không chết. Không đúng, hắn cũng thay đổi thành zombie. Nhìn, hắn cùng Trương trưởng quỹ một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thành đại bảo tạc phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người lộ ra kinh dị chi sắc. Cái này bị cắn chết người, đều biến thành zombie. Này zombie chẳng phải là vô cùng vô tận. Trên quảng trường, lục sắc độc khí chậm rãi làm nhạt mà đi, mà làm nhạt trong sương mù. Chậm rãi đi ra cái này đến cái khác thân ảnh. Từng cái đều là rũ cụp lấy thân thể. Toàn thân u ám, mạch máu no bạo bộ dáng, chậm rãi hướng về ngoại giới đi tới. Những này là chúng độc Bách Thảo Đường đệ tử cùng các nơi hào khách nhóm. Giờ phút này, thế mà toàn bộ biến thành zombie. Zombie, một chi mấy ngàn người zombie đại quân. Zombie đại quân, bắt đầu chậm rãi hướng về dưới núi càn quét. Những nơi đi qua, gặp người liền dốc sức. Gặp người liền cắn, cắn xuống liền ăn, đồng thời, đem trên người mình thi độc lây cho xuống một người sống. Người sống lại biến thành zombie, lòng vòng như vậy, như thế khuếch trương bên trong. Theo thời gian chuyển rời, zombie đại quân số lượng, cũng tại liên tục không ngừng gia tăng bên trong. Giờ khắc này, Bách Thảo thành toàn loạn. Trong thành, khắp nơi là đại bảo tạc thét lên thanh âm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.